Tận thế nhạc viên, chương 288, tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp tỉnh bệnh viện trùng thiên ánh lửa. Một nấu cho tới khi chuyển trời xế chiều mới dần dần ảm đạm xuống. Lúc này, Lâm Tam Tửu một đoàn người cũng sớm liền rời đi bệnh viện. Một bên tính toán thời gian, một bên chẳng có mục đích đi vào. Khi bọn hắn tại đế lĩnh tiểu học trong lại trải qua một lần sinh tồn số lượng tranh đoạt chiến về sau. Trên người số lượng cùng đã tiêu hao số trời thêm tại một khối rốt cục đạt tới 108. Nói cách khác, cái này tiếp tục thời gian dài dằng dặc, phạm vi lại cực lớn phó bản. Cuối cùng là có thể trên người bọn hắn kết thúc. Dù cho theo bác sĩ mèo nơi xác nhận một lần lại một lần. Song khi thứ 108 ngày chân chính đến lúc, Lâu thị huynh muội hai người vẫn sáng sớm liền nhảy dựng lên. Tiếp theo nửa ngày thời gian trong, hai người cách một hồi liền lẫn nhau nhìn xem phía sau lưng. Lòng tràn đầy ngóng trông trên lưng số lượng đột nhiên biến mất. Mà khi giờ khắc này chân chính tiến đến thời điểm, hai đứa bé vẫn là không nhịn được phát ra từng đợt reo hò. Đã số lượng không có liền mau đi. Bác sĩ mèo con mắt hướng xuống lườm bọn họ một chút. Không biết có phải hay không là mèo đều có tật xấu này. Hồ Miêu Miêu thích nhất đăng trí cao nơi. Từ trên cao nhìn xuống cùng mấy người nói chuyện. Ta nhìn, vẫn là đáp tàu điện mau rời khỏi khu vực này tốt. Ngài là sợ có người cho là chúng ta trên người còn có ít chữ. Sẽ đến tập kích chúng ta sao? Lâu Dã một mực cung kính hỏi. Không, mèo con ngồi tại tủ quần áo trên đỉnh. Nhìn phía dưới ba tên nhân loại nói. Ta giống như nhớ rõ. Nếu như ngươi tại số lượng biến mất về sau. Lại phó bản khu vực trong ngây ngốc một giờ lời nói. Phó bản liền sẽ tự động ngầm thừa nhận ngươi tham gia vòng tiếp theo 108 ngày. Nó lời còn chưa dứt. Lâu thị huynh muội đằng liền bắn lên. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi nhanh lên đi. Lâu Cầm sợ một giây sau liền lại sẽ bị kéo vào phó bản trong dáng vẻ. Người đã dán khung cửa liều mạng khoát tay. Đi mau rồi đi mau á, Lâm Tam Tửu chậm rãi đứng lên. Gần nhất tại không đánh nhau thời điểm, nàng luôn là chậm giống một con lười. Theo ý lão sư nói đây là bởi vì bên trong thân thể của nàng sinh mệnh lực còn chưa đủ. Nhục thể còn không có hoàn toàn thức tỉnh nguyên nhân. Đợi nàng đi tới cạnh cửa. Bỗng nhiên phát giác không đúng. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy con kia đen trắng hoa mèo con vẫn tại tủ quần áo trên đỉnh nằm sấp. Đi à, ngươi làm sao bất động? Nàng kinh ngạc hỏi, các ngươi đi liền tốt. Mang ta lên làm gì? Hồ Miêu Miêu chuyện đương nhiên nghiêng một cái đầu. Ta chính là xuất sinh ở chỗ này mèo. Ba người đều sửng sốt. Trong không khí yên tĩnh mấy giây. Khoảng thời gian này đến nay bọn họ cùng bác sĩ mèo sớm chiều ở chung. Cơ hồ đưa nó tồn tại trở thành đương nhiên. Không ai từng nghĩ tới bác sĩ mèo lại đột nhiên không tiếp tục đồng hành. Có thể, thế nhưng là, Lâu Cầm, có thể, nửa ngày, cũng không biết phải nói gì tốt. Chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi Kisaragi nhà ga? Bác sĩ mèo tư thái yêu nhã liếm liếm móng vuốt. Các ngươi nói cái kia hộ chiếu, có thể hay không dùng tại một con mèo trên người còn khó nói. Lại nói, ta tại Kisaragi nhà ga trôi qua rất tốt. Nó đoan trang gật đầu. Có thể có một đoạn bằng hữu làm bạn thời gian. Ta liền rất cao hứng. Có thể thử một chút a, Lâu Cầm có chút sốt ruột. Trên người chúng ta đồng dạng đều sẽ mang hai cái dư thừa trống không hộ chiếu. Cấp A tử một tấm. Cho ngươi thêm một tấm. Hồng Anh Vũ loa giới so chỗ này tốt hơn nhiều. Thật, phải không? Bác sĩ mèo nhìn thoáng qua nàng đã móc ra hộ chiếu. Biểu tình vẫn là không có gì thay đổi. Bất quá mèo nha, luôn là nhớ nhà. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức nhăn cùng mướp đắng đồng dạng. Miệng cũng nhất biển. Dù cho Lâm Tam Tửu trong lòng cũng dâng lên rất nhiều không bỏ. Nàng vẫn là khẽ thở dài một hơi. Vỗ vỗ hai đứa bé bả vai. Đã hồ bác sĩ muốn lưu lại. Các ngươi liền chớ miễn cưỡng. Đi thôi, không đi nữa. Thời gian đã đến. Mèo con tại tủ quần áo trên yên tĩnh mà nhìn. không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Hai đứa bé rũ cụp lấy bả vai, gần như sắp khóc lên. Trầm Mặc đi ra cửa. Lâm Tam Tửu dừng một chút bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua bác sĩ mèo, bước nhanh đi đến tủ quần áo hạ. Người phải thật tốt bảo trọng chính mình. Đối mặt cái này, khoảng thời gian này đến cho mình rất nhiều trợ giúp xinh đẹp đồng bạn. Lâm Tam Tửu cũng cảm nhận được khó chịu. Nàng nhẹ giọng dặn dò. Ta biết ngươi có thể mê mê hoặc lòng người. Nhưng là cũng đừng ỷ vào cái này làm ẩu. Nói không chừng ngày nào đó ngươi lại gặp giống như ta có ý thức lực. Chúng ta đi về sau. Ngươi muốn tìm cái tiến hóa người ít chỗ ở hạ. Mèo con xanh biếc một đôi mắt tại lờ mờ nơi lóe u quang. Để cho người ta không nắm chắc được nó lúc này suy nghĩ cái gì. Lâm Tam Tửu lại thở dài một hơi. Nàng bây giờ thân cao rất nhiều. Giơ cánh tay lên đã có thể đụng ngăn tủ đỉnh. Lâm Tam Tửu thăm dò mà đưa tay chậm rãi đưa tới. Nhĩ phủ khẽ vỗ hổ miêu miêu mau. Mèo con chủ động đem cái trán đưa vào trong tay của nàng. Phát ra có chút tiếng lẩm bẩm, mềm mại xõa tung mau đâm vào trong lòng bàn tay của nàng. Cảm giác ngứa, ta về sau có cơ hội, sẽ trở lại thăm ngươi. Lâm Tam Tửu chậm rãi nói. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là trong lòng chính nàng cũng rõ ràng. Tại này vô thường tận thế thế giới bên trong, một khi phân biệt, gặp lại liền khó khăn. Theo nơi ở lâu bên trong đi ra lúc đến. Ba người quay đầu nhìn sang bên cửa sổ con kia nho nhỏ mèo cái bóng. Cũng không khỏi phải có chút trầm thấp. Nghe bác sĩ mèo đề nghị. Mấy người một đường chạy. Rất mau tìm đến một cái tên là. Lão Đằng Trạm. Tàu điện nhà ga. Chính như mấy lần trước đồng dạng. Tại nhà ga trong không đợi nhiều một hồi. Một chiếc tàu điện liền hô ù ù đổ vào nhà ga trong. Sau đó. Lại hô ù phi tốc đem bọn hắn mang rời khỏi phó bản khu vực. Cũng mang rời khỏi cấp tỉnh bệnh viện cùng hồ miêu miêu. Cho dù ở nó mê mê hoặc lòng người năng lực biến mất về sau. Hai đứa bé như cũ thực uể oải. Liền lâu dã cũng không nhớ rõ phải sợ mèo. Chỉ là nghệt mặt ra ngồi ở một bên. Tính một cái thời gian. Mấy người tại Kisaragi nhà ga trong thời gian cũng không nhiều. Lâu Thị huynh muội hai người so Lâm Tam Tửu muốn đến sớm một tuần lễ. Nói cách khác bọn họ theo Kisaragi nhà ga truyền tống đi thời gian cũng sẽ so với nàng sớm một tuần lễ. Từ khi tận thế thế giới buông xuống đến nay, Lâm Tam Tửu vẫn là lần đầu quả thật biết nàng kế tiếp muốn đi thế giới. Cầm lấy trong tay trống không hộ chiếu, nàng lại cũng hiếm thấy cảm giác được mấy phần thấp thỏm. Tàu điện chậm rãi ngừng lại. Tựa hồ là lại đến cái nào một trạm, chỉ là cũng không có người để ý, mấy người thảo luận trong chốc lát đi Hồng Anh Vũ loa giới chuyện sau này, định ra ở nơi nào gặp mặt. Lâu Thị huynh muội lại nói đơn giản không ít chú ý hạng mục. Nghe được Lâm Tam Tửu sửng sốt đĩa, này một trạm trong tự nhiên cũng không có người lên xe. Ngay tại cửa xe phát ra thật dài một tiếng đang muốn khép lại lúc. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng loáng thoáng, kéo đến thật dài, mèo ngao ngao a a a, không mấy người kịp phản ứng. Phanh, một tiếng, một cái nho nhỏ bóng đen từ đụng phải vừa mới đóng lại cửa xe. Lâm Tam Tửu phản ứng cực nhanh, lập tức một quyền đập phá thủy tinh, đưa tay theo vừa mới bắt đầu chạy tàu điện bên ngoài đem kia tiểu hắc cái bóng vớt lên. Ta đổi chủ ý. Bị nắm chặt mất mấy túm mau mèo con chật vật kêu một tiếng. Chi kỷ khó được, vẫn là cùng đi. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên. Bị bọn họ cao tốc bỏ lại đằng sau nhà ga trong sông tới vài bóng người. Tựa hồ là bác sĩ mèo dẫn tới truy binh. Nàng chừng ở trên đất mèo con. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm qua ăn Lý Hạt Đậu một cái đại bánh gato. Cảm động, 17 tuổi sinh nhật như vậy qua. Người vì ta không thêm càng tâm tình như này quan tâm. Nhưng mà kỳ thật khen thưởng tiền bình ta liền tăng thêm. Cho nên lại thiếu ngươi một cái 2K chữ chương. Còn phải cảm ơn hiểu đêm 001 phấn hồng. 3 phần nóng phấn hồng. Phiền nhất nghĩ tên phấn hồng. Lăng Nguyệt 3.502 phiếu phấn hồng. Hung thủ 637 phù bình an. Lin Nguyên phù bình an. Đào Nhân Ba Tử phù bình an. Màu Tê Lần phù bình an. Hôm qua giống như lọt Đào Nhân Ba Tử đào hoa phiến cùng Tinh Hà Vạn Năm phù bình an. Còn có để lọt chờ điểm nương soát ra tới ta lại bổ a, cách chương.